Chiến thần Hào Môn, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1130 chương lão tử không phải hầu hạ. Ngươi không đi sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân nói, nàng nhìn Giang Ninh tự tay kéo Giang Ninh cổ, khả năng, nhân ra là muốn mời ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thư mời trên có ta tên sao, Giang Ninh bình tĩnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân lắc đầu, vậy không phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh cười cười, nắm cả Lâm Vũ Chân hông của. Chính ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt ta buổi tối có sự tình. Lâm Vũ Chân không có cưỡng cầu nữa, ừ một tiếng, không hề nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi Giang gia trong lòng nàng đều có chút khẩn trương, đây chính là Bắc Phương đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Buổi tối, Giang Ninh thực sự không đi sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng nàng nghĩ, cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng Cao đã chạy về công ty. Nhận được bí thư liên tục mười mấy điện thoại oanh tạc, Hướng Cao không có chút nào không cao hứng, tương phản tâm tình còn rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một đường huýt sáo, đi vào Tư Lan Tạp Phương Bắc tổng bộ cước bộ mang phong, ngay cả bảo an trước mặt đài đều sừng sốt, mấy ngày này, sẽ không gặp qua Hướng Cao như vậy buông lỏng dáng vẻ. Từ Bảo Mạc Nhĩ sau khi đến, toàn bộ Tư Lan Tạp chi nhánh công ty, đều như lâm đại địch, mỗi người đều run sợ trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng Tổng, Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh vội vã muốn gặp ngươi. Bí thư hạ giọng thận trọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân ta biết, Hướng lớp 10 đổi ngày xưa khung núm, run sợ trong lòng dáng dấp ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ, làm cho bí thư hơi kinh ngạc. Được rồi, ngươi vào công ty nhiều năm rồi rồi, cho ngươi tiền lương gấp bội, sẽ đi ngay bây giờ cửa bộ nhân viên đổi, thì nói ta nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À cái này, cảm tạ Hướng Tổng, bí thư kích động không thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng Cao hé mắt trước khi đi, dù sao cũng phải lưu lại điểm cái gì. Hắn vỗ tay một cái, đại gia trước tạm dừng một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ khu làm việc công nhân, đều dừng lại trong tay công tác quay đầu nhìn lại. Mấy năm nay, tất cả mọi người cực khổ, vì Tư Lan Tạp phấn đấu lâu như vậy, ta quyết định cho tất cả mọi người tăng tiền lương, mỗi người phòng 50. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửa bộ nhân viên chủ quản, nghe rõ ràng sao? Xa xa cửa bộ nhân viên chủ quản, cả người đều ngẩn ra, không biết nên nói cái gì, không đợi hắn phản ứng, Hướng Cao đã đi vào trong phòng làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bảo Mạc Nhĩ, đang ngồi ở na, sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Hướng Cao, người đã đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy Hướng Cao tiến đến, Bảo Mạc Nhĩ trầm mặt lạnh lùng nói. Người biết không biết ta tìm ngươi thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh ta là Tư Lan Tạp Đại Đông Hoa địa khu tổng đại lý, có rất nhiều sự tình phải phụ trách, không có khả năng một mực công ty pha trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng lớp 10 khuôn mặt thong dong, không có một tia khiếp nhược làm cho Bảo Mạc Nhĩ càng mất hứng. Người tựa hồ đã quên, mình là làm sao ngồi trên cái vị trí này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Mạc Nhĩ vỗ bàn một cái tức giận nói, là ta bảo ra cho ngươi cơ hội này, nếu như không có ta bảo ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi bất quá là ta bảo ra, nuôi một con chó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng cười lớn cười, không nói gì thêm, hắn biết rõ, ở người nhà họ Bảo trong mắt của bọn họ đều là cẩu, có cũng được không có cũng được công cụ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cảm tạ bảo gia chủ, năm đó cho ta cơ hội. Hướng Cao như trước bình tĩnh, mấy năm nay, ta cố gắng làm việc có thể nói, trả hết bảo gia ân tình, nếu Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh cảm thấy quyết định này là sai lầm ta khẩn cầu Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh thu hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người có ý tứ, Hướng Cao đi tới trước bàn làm việc của mình, khom người, lấy ra một tờ trống không giấy cử bút xoát xoát xoát trực tiếp bắt đầu viết thư từ chức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác mình mạch suy nghĩ chưa từng có như thế thông thuận qua. Không có ý gì khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng lớp 10 vừa viết vừa nói, chính là một câu nói, lão tử không phải hầu hạ. Cách chương.